Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, ác độc nữ phụ. Tích Thúy mở mắt ra, nàng quả nhiên lại trở về cái kia màu trắng tinh không gian. Nhìn thấy cái kia phiêu phù ở giữa không trung quang cầu. Quang cầu bay tới trước mặt nàng, lạnh như băng điện tử âm vang lên. Hoan nghênh trở về, ký chủ, vừa mới đã trải qua một hồi tử vong. Tích Thúy thể xác và tinh thần mệt mỏi. Dù vậy, nàng vẫn là giản lược khai báo một phen. Lại gặp mặt, nhiệm vụ lần này thất bại. Tiếp được công lược ta sẽ không ngừng cố gắng. Quang cầu ngừng lại một chút, chủ động an ủi nàng nói. Ký chủ làm được đã muốn rất khá. Chỉ cần tiếp tục kiên trì, một ngày nào đó nhất định có thể lấy xuống vệ đàn sinh. Tích Thúy bây giờ còn không qua nghĩ đàm cái này. Trong bụng còn giống như lưu lại vừa mới đau đớn. Nàng hiện tại chỉ nghĩ nghỉ ngơi một chút nhi. Quang cầu nhìn da của nàng mệt mỏi, trầm mặc tại nàng bên cạnh tới tới lui lui trôi nổi. Không đi quấy rầy nàng, cho nàng lưu lại chân rảnh rỗi. Tích Thúy im lặng ngồi 2 phút, cảm thấy khôi phục chút khí lực, nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Bận rộn bắt được lên tinh thần, trực tiếp xuyên vào chủ đề. Tiếp được, vậy là cái gì thân phận? Hệ thống cho ra trả lời hết sức nhanh chóng. Tiếp được, ký chủ thân phận là Ngô Tích Thúy. Tích Thúy, Ngô Tích Thúy. Đáp án này nhường Tích Thúy bất ngờ. Tuy rằng xuyên Việt thành Lỗ Phi thời điểm nàng từng thổ tào qua, vì cái gì không để nàng xuyên thành cái kia cùng nàng trùng tên trùng họ nữ phụ? Nhưng này thật khiến nàng xuyên thành trong sách cái kia đại danh đỉnh đỉnh ác độc nữ phụ. Tích Thúy ngược lại do dự, nghĩ đến Ngô Tích Thúy làm những kia tao thao tác. Tích Thúy châm trước hỏi, có thể hay không đổi một thân phận? Dùng cái thân phận này đi công lược vệ đàn sinh, khó khăn rõ ràng cho thấy ác mộng cấp bậc. Hệ thống, thực đáng tiếc, bởi vì ký chủ thất bại 2 lần. Trước mắt, cho ký chủ thân thể nhất phù hợp chỉ có thể tìm tới Ngô Tích Thúy. Gặp quang cầu nhắc tới nàng này 2 lần thất bại, Tích Thúy khó tránh khỏi có chút điểm chột ra. Kia giống lần này một dạng, một lần nữa an bài một thân phận. Hệ thống uyển chuyển cự tuyệt nàng. Xin lỗi, ký chủ. An bài thân phận của Cao Di Ngọc đã dùng hết ta toàn bộ tinh lực. Ký chủ yêu cầu, ta chỉ sợ làm không được. Tích Thúy vẫn còn bất tử tâm. Nhưng là, như vậy một nhân vật muốn như thế nào công lược vệ đàn sinh? Ngoặc kép, đây chính là ký chủ muốn suy xét vấn đề. Hệ thống ý tứ rất rõ ràng. Nàng không thể phản kháng. Chỉ có ngoan ngoãn chấp nhận cái này an bài. Nhưng là vừa nghĩ đến trong sách những kia có Ngô Tích Thúy can thiệp kịch tình. Tích Thúy đầu đều tốt giống theo ẩn ẩn đau. Hệ thống, còn có một chút, ta cần trước tiên báo cho biết ký chủ. Cái gì? Ngoặc kép, Ngô Tích Thúy vì chủ yếu kịch tình nhân vật. Ký chủ cần tại bảo đảm kịch tình tuyến sẽ không sụp đổ dưới tình huống tiến hành công lược. Ngươi đây là ý gì? Ngoặc kép. Nói cách khác, phàm là có Ngô Tích Thúy tham dự tương quan kịch tình, ký chủ đều không có thể trốn tránh, tất yếu nhất nhất bổ toàn. Tích Thúy sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng kịp. Ngươi nói là, ta muốn đi của nàng kịch tình tuyến, nên gây ra thời điểm gây ra, nên hãm hại Ngô Hoài Phỉ thời điểm liền muốn hãm hại Ngô Hoài Phỉ. Hệ thống tán dương, ký chủ thực thông minh. Tích Thúy, đừng tưởng rằng ngươi khen ta liền vô sự a. Này đâu chỉ là ác mộng cấp bậc, cái này căn bản là địa ngục cấp bậc. Chung quy Ngô Tích Thúy nhân vật này chỉ cần nàng vừa xuất hiện, dấu bé Thái Bình y nữ dấu lớn bình luận khu hạ quyết định sẽ nhấc lên tinh phong huyết vũ. Tất cả bình luận đại khái đều vây quanh nữ phụ như thế nào còn không chết. Ngoặc kép, Ngô Tích Thúy lúc nào lành lạnh. Một loại nội dung triển khai, có thể nghĩ, nhân vật này là như thế nào chọc người ngại. Hệ thống, Ta tin tưởng dựa vào ký chủ thông minh tài trí, nhất định có thể thích đáng xử lý hai người ở giữa mâu thuẫn. Tích Thúy, nếu ta không đi bổ toàn kịch tình đâu? Điện tử thanh âm vẫn là không có gì phập phồng, nhưng nó tiếp được nói ra khỏi miệng lời nói, lại triệt để bỏ đi Tích Thúy giãy giụa ý niệm. Nếu ký chủ không đi bổ toàn kịch tình bỏ sót lời nói, như vậy bởi Ngô Tích Thúy nhi sinh ra lỗ hổng sẽ dẫn đến cả bản thư kịch tình tuyến đứt gãy, mà ký chủ cũng sẽ bị nhốt tại trong sách, rốt cuộc không thể trở về. Cái này hậu quả nàng gánh vác không nổi. Hai tướng cân nhắc dưới, Tích Thúy cắn cắn môi, ta minh bạch của ngươi ý tứ, ta sẽ làm hết sức. Bất quá thỉnh ký chủ yên tâm, ký chủ chỉ cần phụ trách bổ toàn chủ yếu kịch tình bỏ sót có thể. Cái khác tiểu lỗ hổng sẽ giao do ta phụ trách, đang không có Ngô Tích Thúy tham dự kịch tình bên ngoài. Ký chủ đại khả căn cứ tự thân ý chí, tự do hoạt động, nghĩ đến chính mình tiếp được sở muốn gặp phải gian nan hiểm trở. Tích Thúy lại là một chút cũng thoải mái không đứng dậy. Hai hàng lông mày bất chi bất giác liễm khởi. Ta còn có một vấn đề. Ký chủ mời nói, tại kịch tình tuyến bên ngoài, ta có thể chủ động tự bảo thân phận sao? Hệ thống, ta chỉ thấy qua cái khác ký chủ liều mạng cũng muốn che thân phận. Giống ký chủ ngươi như vậy chủ động tự bảo thân phận, đổ không gặp nhiều. Tích Thúy, che thân phận đối với ta mà nói không có chỗ tốt gì. Thật vất vả đẩy đến trước mặt tiến độ, nàng không nghĩ thanh đương lần nữa đến. Nàng sở dĩ trước khi chết đem hết toàn lực cũng muốn viết xuống kia đầu thơ, chính là muốn tại vệ đàn sinh trong lòng lưu lại khó có thể lau đi dấu vết, làm cho hắn trong lòng vĩnh viễn đều sẽ có như vậy một vị trí thuộc về Cao Di Ngọc. Một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, trước khi chết gần như thảm thiết tuyệt vọng thông báo, nàng không tin vệ đàn sinh sẽ còn thờ ơ. Ít nhất, liền nàng trong khoảng thời gian này tiếp xúc đến xem, hắn cũng không phải hoàn toàn không có xúc động. Chỉ cần hắn còn nhớ rõ Cao Di Ngọc, đợi đến thỏa đáng thời cơ, nàng lại tự bảo thân phận. Đến thời điểm, không nói là nước chảy thành sông, nhưng nếu đã có cảm tình cơ sở ở đây, công lược hẳn là sẽ so hiện tại dễ dàng rất nhiều. Nàng tiếp được cái thân phận này, muốn tẩy trắng nhưng là quá khó khăn. Tại trong sách, Ngô Tích Thúy thái độ đối với vệ đàn sinh được không tính là có bao nhiêu hữu hảo. Thay lời khác mà nói, cơ hồ là gấp gáp đến gần vệ đàn sinh trước mặt tặng người đầu tồn tại. Nhắc tới Ngô Tích Thúy, liền không thể không nhắc tới Ngô Hoài Phỉ, dâu bé Thái Bình y nữ dâu lớn toàn thư ba tuyến song hành. Một cái là Ngô Hoài Phỉ làm nghề y cứu người sự nghiệp tuyến. Một cái là cùng Cao Khiên vệ đàn sinh dây dưa cùng một chỗ tình yêu tuyến. Còn có một cái thì là nữ chủ nhận thân gia đình tuyến. Nữ chủ Ngô Hoài Phỉ kỳ thật cũng không phải chân chính hương giá y nữ. Nàng nhưng thật ra là đại lương lại bộ kê huân tước tư lang trung Ngô Thủy Giang độc nữ. Nhũ danh Ngọc Nương, đại lương lục bộ, nắm có thực quyền không phải thượng thư, mà là lang trung. Bởi vậy, tại song thân che chở dưới, Ngô Hoài Phỉ thơ ấu sinh hoạt thập phần giàu có. Biến cố phát sinh ở nàng 4 tuổi năm ấy. Năm ấy tiết nguyên tiêu, Ngô Hoài Phỉ đi ra ngoài xem đèn thời điểm, vô ý bị lái buôn bắt cóc. Cơ duyệt xảo hợp dưới, bị một đôi đồng dạng họ Ngô nông gia vợ chồng thu dưỡng. Hai vợ chồng đối Ngô Hoài Phỉ rất tốt, riêng mời dạy học tiên sinh cho nàng đặt tên. Tiên sinh thấy nàng trên cổ treo cái ngọc bội, liền đặt tên là Hoài Phỉ. Về phần nữ phụ Ngô Tích Thúy, thì là Ngô Hoài Phỉ lạc đường sau, Ngô Thủy Giang vợ chồng bi thương dưới, mặt khác thu dưỡng bé gái mồ côi. Nữ chủ cho nữ phụ là một đôi không có bất cứ nào liên hệ máu mủ tỉ muội. Hệ thống tại an bài Cao Di Ngọc cái này cũng không tồn tại nhân vật thời điểm. Có lẽ là tham chiếu nguyên thư kịch tình, giữa hai người vốn không có cùng xuất hiện, mãi cho đến Ngô Hoài Phỉ thượng kinh thành, nữ phụ Ngô Tích Thúy đánh tiểu thân thể liền không tốt. Xưa nay là tải ấm sắc thuốc trong ngâm lớn lên, cũng chính vì như thế mới bị thân sinh phụ mẫu vứt bỏ. Cho là nàng vừa vặn được trường bệnh cấp tính, Ngô Thủy Giang vợ chồng tại nghe Ngô Hoài Phỉ thanh danh sau, riêng thỉnh Ngô Hoài Phỉ đến trong phủ vì nữ nhi chữa bệnh. Ngô Tích Thúy sau khi khỏi bệnh, Ngô thị vợ chồng cảm kích đồng thời lại cảm thấy thiếu nữ trước mặt phá lệ thân thiết. Ngô Phùng thị liền thường thường gọi Ngô Hoài Phỉ đến nói chuyện phiếm. Thường xuyên qua lại, đôi nữ chủ rất là yêu thương. Nay dừng ở nữ phụ trong mắt, liền là nữ chủ đoạt thuộc về chính nàng sủng ái. Như thế liền cũng thế, không đáng nữ phụ đôi nữ chủ hận thấu xương. Ai kêu Ngô Tích Thúy còn cố tình coi trọng Cao Khiên. Cao gia cho Ngô gia có chút quan hệ họ hàng mang cố ý quan hệ. Ngô Tích Thúy từ nhỏ liền thích Cao Khiên, mà Cao Khiên tính cách, Tích Thúy là biết đến. Tại không gặp được Ngô Hoài Phỉ trước, căn bản không có phong hoa tuyết nguyệt ý thức. Tại gặp được Ngô Hoài Phỉ sau, lúc này mới rốt cuộc mở khiếu. Càng cẩu huyết là vệ đàn sinh hoàn tục sau không lâu, vệ gia liền vì vệ đàn sinh đính xuống một mối hôn sự, chính là nữ phụ Ngô Tích Thúy. Cứ như vậy, bốn người trong đó quan hệ càng là triệt để trở nên cắt không đứt lý còn loạn. Bởi vì ghen ghét Ngô Hoài Phỉ, liên quan Ngô Tích Thúy cũng ghi hận ái mộ Ngô Hoài Phỉ vệ đàn sinh. Nàng trăm phương nghìn kế muốn thoát khỏi giữa hai người hôn ước, gả cho Cao Khiên, vì thế, thậm chí tính kế đến vệ đàn sinh trên đầu. Đối vệ đàn sinh vẫn không sắc mặt tốt, thường thường nói nhục nhã. Vệ đàn sinh ngược lại là biểu hiện được thập phần khoan dung rộng lượng, vẫn không cùng hắn so đo. Ngô Tích Thúy gả cho hắn sau, vẫn không chết tâm, chung quanh gây ra, cho vệ đàn sinh đeo không ít lục mạo. Đến thư cuối cùng, Ngô Hoài Phỉ cho Cao Khiên đính xuống hôn sự, nữ phụ thân thế vạch trần, biết được chính mình cái gọi là phụ mẫu cho ái nhân bất quá là công dã tràng. Luân phiên đả kích dưới, Ngô Tích Thúy một quyết không nổi, không bao lâu liền buồn bực mà chết. Vệ đàn sinh thì đến toàn thư chấm dứt, cũng chưa từng lại cưới, mà bây giờ nàng liền muốn dùng này đệ tam thân phận đi công lược vệ đàn sinh. Nghĩ đến này nhi, Tích Thúy đâu chỉ cảm thấy đau đầu, ngay cả dạ dày cũng bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Huống chi, nàng vẫn không thể tẩy trắng, chỉ có thể dựa thêm trong sách kịch tình tuyến đi. Hiện tại, nàng duy nhất có thể gửi hy vọng cũng chỉ có tự bảo thân phận con đường này. Hệ thống, theo lý thuyết, ký chủ là không thể tự bảo thân phận. Này không phù hợp nhân vật nhân thiết, Ngô Tích Thúy tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này. Nhưng ký chủ có thể thử dùng một loại càng thêm vô hồi phương thức, bên cạnh đánh đề điểm, ý của ngươi là ta có thể ám chỉ, nhưng không thể nói thẳng, chỉ có thể làm cho chính bọn họ phát hiện. Ngoặc kép là, Tích Thúy, ta hiểu được, này so nàng trong tưởng tượng muốn dễ dàng rất nhiều. Cuối cùng có thể giúp nàng tìm về một ít tin tưởng cùng lực lượng. Lục tục trả lời Tích Thúy một ít mấy vấn đề khác sau, Quang Cầu rốt cuộc lại đem nói chuyện bầu trở về nhiệm vụ chủ đề. Ký chủ chuẩn bị xong chưa? Nếu chuẩn bị xong, tiếp được liền muốn tiến hành lần thứ ba công lược. Tích Thúy thở dài ra một hơi. Đến đây đi, nàng chuẩn bị xong, liền tính phía trước là núi đao biển lửa, nàng cũng phải về nhà. Không có bất kỳ người nào cùng sự có thể dao động nàng trở về ý chí, bởi vì ba mẹ nàng còn đang chờ nàng. Đúng rồi, hệ thống, ta còn có một vấn đề. Ký chủ xin hỏi, thế giới này thời gian lưu tốc cho hiện thực thế giới là nhất trí sao? Ngoặc kép, điểm ấy ký chủ cứ yên tâm đi. Trong sách thế giới thời gian lưu tốc muốn so với hiện thực thế giới mau hơn rất nhiều. Ký ký chủ ở chỗ này đợi một năm, tại hiện thực thế giới cũng bất quá chừng một canh giờ. Cho tới nay quanh quẩn tại trong lòng nàng không huy đi được lo lắng rốt cuộc biến mất. Tích Thúy trong lòng nhất thời kiên định không ít, nếu là như vậy, nàng kia liền không cần lo lắng nàng mất tích tạo thành ảnh hưởng. Cũng không cần lo lắng sau khi trở về công tác vấn đề. Nàng hiện tại làm kia một phần công tác, tiền lương không sai, thời gian cũng so sánh đầy đủ. Nàng còn không nghĩ lại tìm một phần. Tại hệ thống dưới sự trợ giúp, Tích Thúy hai mắt nhắm nghiền. Chờ nàng lại một lần nữa mở mắt ra thì đã là trong sách cái kia ác độc nữ phụ Ngô Tích Thúy. Vươn tay, nhìn thấy là tái nhợt thon gầy năm ngón tay, móng tay rõ rệt tỉ mỉ tân trang qua, mượt mà chỉnh tề, mặt trên thoa một tầng mỏng đỏ sắc hoa nước, sơn móng tay như máu dạng, tại mỏng đỏ cố ý che giấu dưới. Cũng có thể ẩn ẩn nhìn ra nàng chỉ thịt hiện ra chút bệnh trạng xanh trắng. Thể chất cho Cao Di Ngọc so sánh, càng là có thiên xoa địa biệt. Mới vừa gia nhập khối thân thể này, Tích Thúy liền có thể cảm giác được ngực truyền đến từng trận khó chịu đau. Năm ngón tay hư hư nắm chặt quyền đầu, cũng xứ không ra tức giận cái gì lực đến, đầu nặng chân nhẹ. Bọc ở quần áo chung thân hình gầy yếu được giống người giấy. Gió thổi qua gục, buốt thấu xương gió đêm từ nhỏ cửa sổ chung đổ vào. Hút vào phế phủ, yết hầu lập tức tràn thượng một trận ngứa ý. Tích Thúy ho khan vài tiếng, đi lên trước, đem kia phiến mở rộng ra cửa sổ lần nữa khép lại. Lúc này mới cảm thấy thư thái không ít, làm xong đây hết thảy. Tích Thúy quan sát một chút quanh mình hoàn cảnh, nàng nay chính thân ở một gian noãn các chung, noãn các trang sức được thanh quý lịch sự tao nhã, đốt than củi, đốt huân hương, khảm khảm trai tử đàn trên tháp cửa hàng thật dày màu đỏ tươi mây áo ngủ bằng gấm. Nàng vừa khi tỉnh lại, liền lắng nghiêng mình dựa mềm mại giường, giường bên cạnh đặt cốc trà lạnh, hiển nhiên chủ nhân vô tâm dùng uống. Tích Thúy cố sức suy tư nửa ngày, bằng vào những tin tức này cũng vô pháp đoán được đây tột cùng là nào một đoạn kịch tình. Thẳng đến cánh cửa kia bị người theo ngoài phòng đẩy ra. Đi tới là cái bộ dạng bình bình nha hoàn, nàng xương gò má nhẹ tủng, vừa lên đến liền vội vàng bận rộn chạy tới Tích Thúy trước mặt. Thấp giọng nói, nương tử, ngươi phân phó chuyện kế tiếp. Ta đều đã làm theo. Tích Thúy thử tính hô. Hải đường. Nha hoàn lập tức đáp. Nương tử nhưng còn có cái gì phân phó. Trong sách. Nữ phụ Ngô Tích Thúy có cái tâm phúc nha hoàn. Tên là Hải đường. Tính cách cùng chủ tử một dạng cay nghiệt không dễ ở chung. Nhưng đối với Ngô Tích Thúy ngược lại coi như trung thành và tận tâm. Một chủ một người hầu. Giống nhau gầy. Cũng giống vậy ác độc, tổng tại mưu tìm chút nham hiểm việc nhỏ. Trước mắt, chỉ sợ cũng là như thế. Ngô Tích Thúy tính tình cao ngạo, đối đãi người bên ngoài thì không có gì hảo sắc mặt. Tích Thúy bắt trước giọng nói của nàng, khẽ nhếch khởi cằm hơi nhọn, thản nhiên hỏi, ngươi là như thế nào làm, nhưng có lưu lại dấu vết gì thóp. Hải đường lời thề son sắt nói. Nương tử yên tâm, ta y theo nương tử phân phó, đem kia bàn điểm tâm đưa qua, Ngô đại nương tử nàng căn bản không có hoài nghi, đến thời điểm này bàn điểm tâm một chút bụng, bảo đảm nhường Ngô đại nương tử cho vệ lang quân mất hết mặt mũi. Nghe nói như thế, Tích Thúy ngược trước giống như càng trận một chút, nàng rốt cuộc biết nàng hiện tại thân ở nào đoạn kịch tình. Chính là Ngô Tích Thúy cho vệ đàn sinh cùng Ngô Hoài Phỉ kê đơn kia một lần. Đối đãi vệ đàn sinh, Ngô Tích Thúy đem ác độc nữ phụ tinh thần phát dương quang đại được triệt đề. Trong sách, An Dương Hầu Phu Nhân từng tại trong hầu phủ cử hành một lần thưởng mai yến. Trên đường Ngô Hoài Phỉ ngẫu cảm giác không thích hợp, vệ đàn sinh tự mình đưa nàng về tới trong phòng. Vừa lúc đó, Ngô Tích Thúy chỉ thị Hải Đường đưa đi trộn lẫn dược điểm tâm. Cũng nhường Hải Đường đem cửa phòng rơi khóa lại. Chính là trông cậy vào hai người này có thể ý loạn tình mê. Bị người bắt gian tại giường. Hảo rơi vào cái thanh danh quét rác kết cục. Lúc trước nhìn đến nơi này, Tích Thúy còn thổ tào qua xuân. Dược không khoa học cùng nữ phụ chỉ số thông minh. Ngô Hoài Phỉ dầu gì cũng là cái đại phu. Làm sao có khả năng nói trúng chiêu liền trúng chiêu. Nhưng Ngô Hoài Phỉ lúc này còn lấy nữ phụ làm muội muội. Không có nghĩ nhiều, ngây ngốc ăn trộn lẫn dược điểm tâm. Hải Đường nếu chạy tới, xem ra Ngô Hoài Phỉ cùng vệ đàn sinh đã muốn bị khóa trái ở trong phòng. Lấy kịch bản, Tích Thúy căn bản không lo lắng vệ đàn sinh sẽ đem cầm không chủ. Đối Ngô Hoài Phỉ làm ra những chuyện gì, nàng trước mắt duy nhất so sánh đau đầu là, dựa theo kịch tình phát triển, lúc này, nàng muốn đi tìm Cao Khiên, hơn nữa còn muốn cố ý tại Cao Khiên trước mặt trẹo chân mắt cá. Hảo dẫn Cao Khiên đi trong gian phòng đó, thấy rõ này đôi, cẩu nam nữ, đích thật bộ mặt. Gặp thiếu nữ hai cong mày lá liễu nhíu chặt, chính ngưng mắt tế tư cái gì, tái nhợt sắc mặt xem không ra hỉ nộ ái ố. Hải Đường đoán không ra tâm tư của nàng, có chút khẩn trương. Nương tử, ta không sao, Tích Thúy thản nhiên nói, ngươi đi xuống trước đi, nơi này không cần ngươi hầu hạ. Hải Đường nghe lời của nàng, lui xuống, nên đến từ đầu đến cuối trốn không xong. Hệ thống nhường nàng bổ toàn kịch tình tuyến, nàng không có lựa chọn nào khác. Tích Thúy sửa sang nhẹ loạn vạt áo, phủ thêm giường bên cạnh đắp đại hồng áo choàng, mở cửa. Lập tức đi vào rét lạnh trong bóng đêm. Nàng nhớ Ngô Tích Thúy là tại một chỗ trong lương đình tìm đến Cao Khiên. Cao Khiên từ trước đến giờ không ham thích tại yến ẩm xã giao, tìm một cơ hội cố ý tránh đi dòng người, lẻ loi một mình chờ ở trong đình hóng mát. Tích Thúy hỏi trên đường đụng tới nha hoàn, rốt cuộc tìm được chỗ đó bát giác lương đình. Đình trước thềm đá tầng tầng hướng về phía trước trải bày. Ánh trăng rơi xuống đầy đất, giống như tuyết đọng. Tích Thúy nhìn thềm đá, tối đen con mắt trung phản chiếu không ra một tia sáng bóng. Nàng muốn tại thượng thềm đá thời điểm, cố ý xoay thương chân của mình. Không thể không nói, ở phương diện khác thượng, Ngô Tích Thúy cũng coi như được với có quyết tâm có nghị lực. Đối với chính mình thật có thể ngoan được hạ tâm đến. Phồng chân một hơi, Tích Thúy nhắc tới góc quần chạy lên tiến đến. Ngô Tích Thúy có thể xuống được ngoan tay, nhưng nàng làm không được. Nàng vốn nghĩ làm bộ dáng liền bỏ qua, không nghĩ đến này phúc thân thể thật sự quá mức ốm yếu. Không chạy lên hai bước, thật giống như đã tiêu hao hết khí lực. Phảng phất có cái tay vô hình đang kéo nàng về sau kéo. Dưới chân một cái lảo đảo, ngược lại là rắn chắc vướng chân đến ở đình trước. Bị động tĩnh này hấp dẫn, nguyên bản tựa vào đình trước nhìn xa hàn nguyệt thanh niên nam nhân. Đi tới, lọt vào trong tầm mắt là một đôi huyền sắc trường ngóa. Tích Thúy theo bản năng dương mắt nhìn lên. Tự phụ thanh niên nam tử ánh mắt lạnh nhạt nhìn nàng. Tại chống lại Cao Khiên ánh mắt đồng thời, Tích Thúy nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Gió đêm từ giữa hai người gào thét mà qua. Thanh niên nam nhân dung mạo tinh tường phản chiếu ở trong mắt nàng. Cao Khiên cùng trước không có cái gì khác biệt. Thành thục chút, mày kiếm nhập tấn, ánh mắt nặng nề, nhếch khóe môi. Tựa hồ trầm mặc như trước ít lời, nhưng mà, tại trên mặt của hắn không biết vì sao duyên cớ, nhiều hơn một đạo vết sẹo, này đạo vết sẹo đau từ khóe mắt mãi cho đến bên tai. Trông chi, phá lệ nhìn thấy mà giật mình, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.